Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, chết và sống. Chẳng qua là một bước thôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng y thánh môn. Dịch Tiểu Phi coi như là nhớ. Dẫu sao đây đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi mà nói. Vẫn có nhất định sức uy hiếp. Cùng đường môn đó cũng là cùng một cấp bậc tồn tại. Bất quá muốn đoạt được Dịch Tiểu Phi châm pháp hoàng tuyền. Vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Huống chi, nếu là y thánh môn, đối với cửu long châm sự việc, sẽ rất hiểu. Bực này y đạo thánh vật, y thánh môn sợ là sẽ phải bỏ ra bất cứ giá nào đạt được đi. Dẫu sao từ mới vừa rồi đồ nhất thanh mấy người trong miệng đã biết được liền hết thảy. Cửu Long Châm, người Thánh Môn, đang tìm, đối với Cửu Long Châm, y Thánh Môn cũng không biết tìm đã bao nhiêu năm. Mặc dù còn không dám xác định xuống, nhưng là mới vừa đồ nhất thanh các người có thể nói rồi. Ở y Thánh Môn trong, liền có Cửu Long Châm. Chính là không biết y thánh môn có cửu long châm đạt tới mấy cái. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trên người có 3 cái cửu long châm. Nam Cương Miêu tộc thứ nhất thái thượng trưởng lão Ti Đồ Vân Đình trên người 1 quả, còn có Dịch Trung Hành trên người cũng có 1 quả. Như vậy thì có 5 cái cửu long châm, tổng cộng 9 cái cửu long châm. Không biết tung tích, vẻn vẹn chỉ còn lại 4 quả. Ở mộ dung gia tụ họp còn đang tiến hành trước, chẳng qua là trải qua liền chuyện lúc trước, Dịch Tiểu Phi hơn nữa trở thành tiêu điểm chỗ. Hết thảy các thứ này đều là lại tới cầu kiếm sấn nhờ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bản không muốn như vậy, nhưng đối phương như vậy nhắm vào mình, vậy mình thì nhất định phải cho hắn một ít màu sắc xem. Cũng để cho chung quanh một số người biết được. Hắn mặc dù trẻ tuổi, cũng có cùng tuổi tác không tương xứng thực lực muốn tới gây khó khăn Dịch Tiểu Phi, cũng phải xem mình có bản lãnh gì, có bao nhiêu cân lượng. Tiểu Phi, xem ra ngươi đã bị người theo dõi, người thánh môn, rất nhanh đã biết hiểu ngươi cái này hoàng tuyền truyền nhân. Liền ở trong kinh thành, nói thật, cái đó lão già kia truyền thụ cho ngươi thuật châm cứu, vẫn rất có một bộ. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu di động, chậm rãi mở miệng nói. Quả thật, từ rời đi sau đó, thật lâu không có gặp mặt. Kỳ quái muốn hắn, dẫu sao thuộc về Dịch Tiểu Phi tuổi thơ trí nhớ, đều là cùng nhà mình lão đầu tử sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù hai người không có trực tiếp liên hệ máu mủ, nhưng là lại tới lão đầu tử đối với Dịch Tiểu Phi dạy dỗ. Coi như là Dịch Tiểu Phi đời người trên đường đèn sáng. Thời gian từng điểm đã qua, làm tụ họp không sai biệt lắm kết thúc. Một ít ngoại lai y đạo thánh sư đều bị mộ dung thế gia sắp xếp xong xuôi cư trú chỗ. Mà Dịch Tiểu Phi thì bị đơn độc mời đi trước mộ dung gia. Ở giữa nhất trong ngôi nhà, Dịch thánh sư, thái thượng trưởng lão hôm nay ở nơi này bên điều dưỡng. Có chúng ta mộ dung thế gia mình y đạo thánh sư phối hợp điều dưỡng. Hôm nay thái thượng trưởng lão thân thể, thật một ngày không bằng một ngày. Toàn dựa vào một ít dược vật uống, duy trì, nhắc tới, chỉ là ngàn năm tuyết liên. Liền không sai biệt lắm dùng 5 bụi cây. Con mẹ ngươi, thật lãng phí à, hâm mộ chết bố. Rồng lưu manh tỏ ra rất ghen tị, thật tương đương ghen tị. Bây giờ nó cái này hư ảo thể, liền cần như vậy năng lượng tới bổ sung. Dĩ nhiên thiên linh tinh cùng huyết linh tinh đồng thời cần, nhưng rồng lưu manh cần chính là bất đồng trình độ năng lượng bổ sung. Hai người vẫn có nhất định khác biệt. Đừng hâm mộ, lập tức chúng ta cũng sẽ có. Bố trong lòng không thăng bằng à. Chữa khỏi lão già kia, chúng ta cũng chỉ có một bụi trăm năm tuyết liên, một bụi ngàn năm tuyết liên thôi. Rồng lưu manh thở dài một cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết mở miệng thế nào. Rồng lưu manh tên này luôn là như vậy, tính nôn nóng. Ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi. Dịch Tiểu Phi thì là theo chân Mộ Dung Thế Gia mấy trưởng lão. Hướng phòng bên trong đi. Lầu các này trở xây đều là thượng đẳng vật liệu gỗ, một loại thiên nhiên mùi thơm, chính là từ vậy vật liệu gỗ trong thích phát ra. Dịch Thánh Sư, mời. Không bao lâu thời gian, liền bước vào đến lầu các tầng thứ hai. Làm vậy Long Phượng Trình tường khắc cửa gỗ bị sau khi mở ra. Bên trong hết thảy trang sức, toàn bộ rơi vào Dịch Tiểu Phi trong mắt. Bên trong để một cái lư hương. Cái này lư hương trong tản mát ra một loại mùi, nghe sẽ để cho người tinh thần đại chấn. Cái này một vị, chính là Dịch Thánh Sư. Chuyện ngươi, lão hủ đã biết được. Ở bên trong ngồi một cái tương đương đoan trang, đại khí lão đầu. Lão đầu này trên tay nắm một cây ba tong. Cả người trên mặt, Dịch Tiểu Phi nhìn lại, luôn cảm giác có hắc khí ở gương mặt vờn quanh vậy. Cả người ánh mắt cũng rất đục chọc. Ho khan, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Mà ở hắn ho khan dưới, bên cạnh một người đàn ông lập tức cầm ra tay cân đi lau lão đầu miệng. Dịch Tiểu Phi thấy được tay kia cân trong vết máu, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Mộ Dung Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa ở cùng nhau đi tới nói chuyện. Dịch Tiểu Phi cũng là biết, cái này một vị Mộ Dung Viêm, nhưng mà một vị 11 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này một phần thực lực, ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi là làm sao cũng kém hơn Dịch Thánh Sư. Nhưng mà Hoàng Tuyền truyền nhân, nếu là ngươi không xuất hiện, lão hủ còn lấy làm cho này cái châm pháp muốn thất truyền. Bất quá ngươi xuất hiện, cũng đại biểu lão hủ có lẽ thật sự là mạng không nên tuyệt. Dịch Thánh Sư, cũng không cần áp lực, lão hủ cũng coi là người sắp chết, bây giờ dãy rùa, chẳng qua là ngựa chết thành ngựa sống thôi. Mộ Dung Viêm chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đi thần thái, nhất là đôi mắt kia, có thể nhìn ra được, Mộ Dung Viêm không có nói giả tạo mà nói, những thứ này lời nói đều là thật lòng chân ý, xem ra hết thảy đều đã xem loãng, chết và sống, chẳng qua là một bước thôi, xem loãng sống chết, nói thật, thật vẫn có không giống khí khái, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chữa khỏi cái này Mộ Dung Viêm, có thể không chỉ là đạt được một bụi trăm năm tuyết liên, còn có một bụi ngàn năm tuyết liên đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất hay là để cho Mộ Dung Viêm thiếu mình một cái ân huệ. Đến Mộ Dung Viêm như vậy thân phận, ân huệ có thể không phải có thể tùy tiện đủ thiếu. Nhất định sẽ nhớ trong lòng. 11 chuyển vương cấp cao thủ ân huệ, cái này một phần nhân tình rất lớn, đối với Dịch Tiểu Phi tóm lại là có không tưởng được chỗ tốt. Vãn bối, ổn thỏa đem hết khả năng, quả quyết sẽ không để cho Thái Thượng Trưởng Lão thất vọng. Sẽ không thất vọng, ngươi là người Dịch gia cùng ta Mộ Dung Thế gia, cũng coi là giao tình khá sâu. Ngươi tuổi còn trẻ có bất phàm thực lực, lại là y đạo thánh sư. Ta Mộ Dung Thế gia vãn bối, cái nào có thể so ở trên ngươi? Mộ Dung Viêm cái này lời nói ra, câu câu đều là thật. Quả thật Mộ Dung Thế gia tiểu bối, cùng Dịch Tiểu Phi so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Nhất là Mộ Dung Viêm xem người vẫn là rất chính xác. Đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi, cũng biết có lẽ sau này, Dịch Tiểu Phi thành tựu còn biết cao hơn. Chỉ cần thuận thuận lợi lợi trưởng thành tiếp, vượt qua hắn Mộ Dung Viêm là khẳng định, muốn là có thể ở Mộ Dung Thế gia cô gái sau đó trong. Tìm ra một cái, cùng Dịch Tiểu Phi hôn phối một phen, đối với Mộ Dung Thế gia có lẽ có trợ giúp lớn. Đến hắn như vậy thân phận, nghĩ liền rất xưa nhiều, người như vậy mới, cho dù là người Dịch gia, đều cần lôi kéo. Hôm nay trả hết thảy không coi vào đâu, tương lai lấy được, chỉ biết nhiều hơn,